Hạnh phúc anh và em, chương 18, chiến thắng, 2, góc truyện audio.com, cuối cùng là nàng thiên sứ của chúng ta bước ra, nó hát câu điệp khúc, và tôi sống như đóa hoa này tả ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao rằng, được hiến dâng cho cuộc đời, hôm nay dẫu có gian nan, thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn, tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Nó giản dị nhất trong ba người nhưng về độ đáng yêu, xinh xắn thì không ai bằng, áo sơ mi trắng cài khuy kín cổ kết hợp với chân váy ren màu đen, chân đi giày đế bánh mì trắng đen, tóc xõa, trên tay nổi bật là bó hoa hồng đổ rực. Khán giả phía dưới nhìn thấy nó thì đều chết ngất vì vẻ bấy bì của nó. Nhi ơi, ISS1, xinh quá đi mất ISS2, riêng hắn nhìn thấy nó bước ra thì đơ người mấy phút, tim đập thình thịch, nó quá xinh đẹp. Hắn cứ ngồi lẩm bẩm, em có cần phải đẹp thế không? Bài hát kết thúc, ba nàng còn khuyến mại cho khán giả ở dưới nụ cười thiên thần làm ai lấy đều chết lâm sàn. Phần thi tiếp theo là bản piano do nó đàn, ở bài hát vừa rồi sôi động, nồng nàn bao nhiêu thì bản đàn này lại trầm xuống bấy nhiêu. Bước đến cây đàn piano với chiếc váy ren trắng, chân đi giày búp bê cùng màu tóc đeo nơ, nó làm khán giả ngất hết. Nó bắt đầu đàn những giai điệu của bài Tam To Lớp. Phiên bản buồn, từng ngón tay thon dài của nó lướt nhẹ nhẹ trên từng hím đàn làm tim ai nghe cũng phải xao xuyến. Kết thúc bản đàn, nó đứng dậy cúi chào mọi người rồi một giọt nước mắt đã lăn dài trên má nó từ lúc nào. Nó khóc vì đây chính là bản đàn mà Tuấn Kiệt đàn cho nó nghe lúc nó buồn, nhìn nó khóc khan giả bắt đầu thắc mắc. Sao vậy nhỉ, N1, trời ơi khóc mà cũng đẹp nữa N2, thiên sứ chảy nước mắt N3, MC lúc này bắt đầu mới lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng. Đã có kết quả trên tay tôi, trong ngày hôm nay có hai lớp nhận được số lượt bình chọn cao nhất, đó là 11B và 11A MC. Tôi xin công bố số lượt bình chọn của khán giả cho tiết mục của lớp 11B, Phạm Lily với 22,6 MC, và giờ là số lượt bình chọn của khán giả cho lớp 11A với từng người là Thùy Trâm, 31,5, Bảo Vi, 32,1, Bảo Nhi, 60,2. Vậy là lớp chiến thắng là 11A và danh hiệu nữ sinh thanh lịch của trường đã thuộc về Nguyễn Hoàng Bảo Nhi lớp 11A MC. Ba đứa tụi nó không tin vào tai mình, vui sướng ôm chầm ây ây nhau. Tại phòng thay đồ, tôi thua rồi cô ra điều kiện đi nhỏ Lily, cút khỏi trường này nó nhếch môi. Hừ, cô cứ đợi đấy nhỏ ôm cục tức mà bước đi. Buổi thi kết thúc vẻ vang, khách chương.